Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 339 về hồng hạc áo khoác chê cười. Vivi ở Baroque phòng làm việc đương Miss Wednesday thời điểm, liền ở Whiskey Peak ngầm đào ra thật lớn ngục giam, dùng để cầm tù hải tặc. Không có việc gì thời điểm nhặt này đó hải tặc trên người kỹ năng. Lúc ấy nàng cái gì đều phải. Cây búa luyện pháp nàng học. Nuôi heo kỹ năng cũng xem hai mắt, không thể không nói. Robin năm đó vẫn là rất có ánh mắt. Whiskey Peak giao thông tiện lợi. Vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước 7 điều đường hàng không. Trong đó 3 điều đều sẽ trải qua nơi này. Xem như một cái quan trọng giao thông đầu mối then chốt. Theo Vivi cùng lão thần tử rời đi, nơi này không những không có bị vứt đi, quy mô ngược lại càng lúc càng lớn. Hiện giờ càng là biến thành một cái siêu cấp đại ngục giam. Lão người quen Mr. 9 cùng Miss Monday kết hôn, làm Alabasta quan viên, quản lý ngục giam hàng ngày sự vụ. Bọn họ đã biết Vivi công chúa thân phận. Thậm chí liền Mr. 1, Mr. 2, Miss Golden Week linh tinh người đều cho rằng Baroque phòng làm việc là vì bảo hộ Alabasta mà thành lập phía chính phủ tính chất tổ chức. Cho đến ngày nay, chỉ sợ duy nhất không biết chân tướng chính là Sa Cá Sấu. Không có biện pháp, ai làm hắn muốn bảo trì thân phận thượng bí ẩn. Lần nữa yêu cầu đơn tuyến liên hệ đâu, Mr. 9 cùng Miss Monday xem như Vivi thân tín. Khai cửa hàng nhỏ quản lý ngục giam, Jeffer đệ tử. Ăn siêu nhân hệ, Grow Fruit Bean phụ trách trông giữ tù phạm, thế giới chính phủ bên kia cũng phái vài người lại. Đây giám sát, các bộ môn đều có. CP9 thường trú bên này chính là Lion, Kumadori, Sengoku đã đến thực đột nhiên. Kinh động Whiskey Peak bên này mấy phương thế lực. Bin vội vã mà chạy ra nghênh đón, thấy rõ tới chính là Sengoku sau. Bin phản xạ có điều kiện giống nhau cúi chào. Sau lại phát hiện mục tiêu không đúng. Chính mình kính cái này lễ tựa hồ không quá thích hợp, trước mắt là công khai trường hợp. Vivi tự nhiên khoác hải quân chính nghĩa áo khoác. Đối mặt Bin cúi chào, nàng đứng ra hóa giải xấu hổ. Sengoku lão tiên sinh đã không phải hải quân, nhưng ta là, người đối ta cúi chào là không thành vấn đề. Whiskey Peak sơn trong cơ thể đã bị đào rỗng, rậm rạp tất cả đều là ngục giam, hải tặc nhóm đều là từ tứ hải chuẩn bị đi Reverse Mountain đi trước. Vĩ đại đường hàng hải, phổ biến tiền thưởng truy nã không cao, mặc kệ tương lai bọn họ sẽ có bao nhiêu đại thành tựu. Ở trước mặt cái này giai đoạn, không có khả năng là Zephyr đối thủ. Chẳng sợ Zephyr ý chí chiến đấu không cường, còn tàn một bàn tay, đánh này đàn bình quân tuổi hơn 20 tuổi hải tặc, vẫn là cùng đánh hài tử giống nhau dễ dàng. Ngược cùi bắp là sẽ nghiện. Zephyr lão nhân hiện tại rào rạt đắc ý, mỗi ngày đều có hải tặc đánh, miễn bàn nhiều vui vẻ. Bởi vì Alabasta hải quân sơ kiến duyên cớ, các phương diện phong tỏa cũng không nghiêm mật. Cáo già xảo quyệt cơ bản đều có thể tìm được khe hở lưu qua đi, tuổi trẻ khí thịnh hải tặc không được. Người càng càn, hắn càng phải sấm, rõ ràng có thể chạy trốn, nhưng chính là không chạy. Sẽ chết khái đại biểu nhân vật chính là Sengoku nguyên soái Nam Hải Đồng Hương. Eustace Kid, cùng với Kid Tâm Phúc huynh đệ Kira, nhị cơ tổ hợp đầu thiết đến không được. Hai cái anh em cùng cảnh ngộ ai cũng không chạy trốn. Bị Zephyr bắt lấy, hiện giờ như là vườn bách thú con khỉ giống nhau, lọt vào mọi người cường thế vây xem, nhìn cái gì? Chờ lão tử đi ra ngoài, mở ra còng tay, lão tử đem các ngươi toàn giết. Kít đầu tóc giống như là hắn người này giống nhau, hỏa hồng sắc con nhím đầu, tựa hồ ai dám chạm vào hắn một chút, hắn liền cắn ai một ngụm. Mang hải lâu thạch còng tay hắn vẫn như cũ thực hung ác. Dương nanh múa vuốt, xem như hải tặc cực ác thời đại đại biểu nhân vật Lion Kumadori dáng người mập mạp. Đầu bạc rủ xuống đất, trên mặt có thật dày vệt sáng. 3 mét khối hắn so 2 mét 7 Sengoku cao một mảng lớn. Nhưng lúc này hắn cố ý cong eo, chỉ vào nhà tù nội kít cười nói, ngày hôm qua chúng ta còn ở thảo luận ra hỏa này đâu. Tựa hồ thời buổi này ăn mặc hồng hạc áo khoác ra hỏa một cái tái một cái xui xẻo. Nguyên soái ngài xem, Kaido xuyên chính là màu đen hồng hạc áo khoác. Doflamingo xuyên chính là hồng nhạt hồng hạc áo khoác. Trước mắt ra hỏa này xuyên chính là màu đỏ sậm hồng hạc áo khoác. Big Mom hải tặc đoàn bên kia còn có một cái Salad Galette xuyên chính là màu tím hồng hạc áo khoác, giống như ở trên đỉnh chiến tranh thời điểm cũng bị hải quân bị thương nặng. Loại này phá quần áo thật là không thể xuyên a. Yoyoi, hắn nói lời này rõ ràng là ở lấy lòng Sengoku nguyên soái. Vivi ho khan một tiếng. Hắn lập tức phát hiện Sengoku nguyên soái sắc mặt thật không đẹp. Lão nhân trên nét mặt đậu bỉ khí chất nháy mắt biến mất. Không giận tự uy, tựa hồ cái kia quân lâm thiên hạ hải quân nguyên soái lại về rồi, Kumadori không hiểu ra sao. Chính mình nói cái gì? Ngày hôm qua hắn từ Mr. 9 cùng Miss Monday phu thê nơi đó nghe thấy cái này cách nói thời điểm còn cảm thấy rất có ý tứ. Chuẩn bị hồi Inai Lobby thời điểm cho đại gia giảng một giảng. Nhạc A một chút. Hoàn toàn không biết, hắn bị người nào đó hố một phen, Sengoku nguyên soái nhìn thân hãm nhà tù kít. Hoảng hốt gian, tựa hồ chính mình cái kia chết đi nhiều năm. Ngày thường thích ăn mặc màu xám hồng hạc áo khoác con nuôi cùng trước mắt kít có như vậy một chút. Trọng điệp, chính mình thật là già rồi. Hắn cười bắt một phen đồ ăn vặt, xem cũng chưa xem liền nhét vào trong miệng. Mơ hồ không rõ hỏi, ai nha? Các người cũng quá nghiêm túc. Tiểu tử này là người ở đâu? Đến từ Nam Hải. Thật đáng sợ a, hắn học Kizaru biểu tình có thể nói học một cái bảy phần giống. Vivi cùng Zephyr cổ động giống nhau. Cũng từng người cười cười. Hiện trường nghiêm túc không khí cuối cùng là bị tiêu trừ. Vivi vẫy vẫy tay. Lion Kumadori biết tự mình nói sai. Nhưng sai ở đâu? Hắn là thật không biết. Sợ lại xúc Sengoku rủi ro, vội vàng xa xa né tránh, Vivi nhẹ nhàng đuổi đi CP9 nhãn tuyến. Lúc sau bất động thanh sắc mà đối chiến quốc nói, Nam Hải xác thật thực ra nhân tài, vị này xem tình hình, còn thức tỉnh rồi Haosoku Haki, thật là ghê gớm a. Zephyr sửng sốt một chút, Nga, phải không, không thấy hắn ở trong chiến đấu dùng quá a? Xác thật là có. Chỉ là trình tự so thấp. Vivi cho hắn giải thích. Zephyr lão sư ngươi không biết. Lúc đầu Haosoku rất khó khống chế. Chỉ có thể dùng cái loại này đặc biệt phẫn nộ. Đặc biệt cam hận cảm xúc tới phóng thích. Đối bản nhân cũng là một cái thật lớn thương tổn. Có thể không cần giống nhau liền sẽ không dùng. Gia hỏa này Haosoku so lúc đầu còn muốn thấp một ít. Hắn khả năng chính mình cũng chưa ý thức được Haosoku tồn tại. Chỉ có ở cực đoan phẫn nộ cảm xúc hạ mới có thể thoáng điều động một bộ phận khí phách. Zephyr nhìn Sengoku liếc mắt một cái. Sengoku bất động thanh sắc gật đầu. Hắn mới ý thức được chính mình bắt một con cá lớn. Có thể dùng Haosoku hải tặc. Tương lai thành tựu lại thấp cũng thấp không đến nào đi. Hắn tưởng mở miệng. Sengoku trước một bước nói. Có thể hay không làm ta cùng tiểu tử này tâm sự. Hắn đều mở miệng, ai còn có thể nói không được a? Kít lại không phải cái gì đại nhân vật mở ra ngục giam môn. Sengoku cụ ông giống nhau. Chậm gì gì đi vào đi. Lấy ra một khối bánh gạo. Ý bảo Kít, tiểu tử, ăn rất ngon, tưởng nếm thử sao? Kít bị xiềng xích cố định ở cực tiểu trong phạm vi. Hắn hai mắt đỏ đậm. Dương nanh múa vuốt liền phải đi đá đánh Sengoku. Đều bị đối phương nhẹ nhàng né tránh, Sengoku xua xua tay. Vivi bọn họ thực thức thời mà đi địa phương khác thị sát. Lưu lại Sengoku cùng Kít nhàn xả đạm, thuận tiện tẩy não. Hết chương.